Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, chương 842, đăng môn bái phòng. Yurisa ngồi thang máy đi tới lầu 1, cũng không có bước ra thang máy nửa bước, có phát hiện không người cưỡi cái này thang máy, nàng lại lần nữa đi thang máy trở lại 12 lầu. Mang theo mua sắm túi, kích động chạy về đến 1206, phòng cho tổng thống, cửa về sau. Dùng sức đem cửa phòng gõ. Tiểu Vũ, ngươi không phải đem y phục đưa đi giặt rồi sao? Tại sao lại đã trở về? Trong cửa phòng, Trương Hình Nhã cầm điện thoại di động, một lỗ tai bên trên còn mang ống nghe điện thoại. Yurisa chen vào gian phòng, có chút kích động nói rằng, tỷ, ngươi đoán ta mới vừa ở trong hành lang gặp được người nào? Trương Hình Nhã lật cái kiểu mị bạch nhãn, không hứng lắm tiện tay đem cửa phòng đóng cửa, đi trở về đến đại sảnh trước ghế salon, phảng phất không có xương vậy vùi ở trên ghế salon. Một lần nữa đem một cái khác ống nghe điện thoại đeo vào trên lỗ tai. Ỉu xìu nói rằng, người nào quản ngươi đụng tới người nào, nhanh đi đem y phục giặt. Hậu thiên chúng ta trước khi rời đi nếu như lấy không được. Cẩn thận ta phạt ngươi trừng mắt mắt to xem ta ăn. Yurisa đem trong tay sách mua sắm túi tất cả đều nhét vào một cái một người trên ghế salon. Sau đó bước ra bắn vọt đến Trương Hình Nhã ngồi xuống bên người. Tự tiếu phi tiếu nói rằng, tỷ, ta dám đối với lấy tối hôm nay cơm tối phát thể. Ngươi nếu là không hãy nghe ta nói, tuyệt đối sẽ hối hận. Nói, nàng phát hiện Trương Hình Nhã mang trong tay nghe tiếng ca rất lớn. Nhất thời dùng sức đem một cái tai triệt hạ đến. Một lần nữa đem lời lặp lại một lần. Trương Hình Nhã bất đắc dĩ nói rằng, ngươi muốn nói thì nói nhanh lên. Tâm tình của ta không được. Nghe ca nhạc còn có thể phân tán dưới tinh lực. Yurisa chăm chú nói rằng, ta gặp được điện thoại di động ngươi trên màn ảnh tấm hình kia người chủ. Màn hình điện thoại di động, người chủ, Trương Hình Nhã thơ ơ không đếm kỉa suy nghĩ một chút. Đang chuẩn bị một lần nữa mang lên ống nghe điện thoại. Tấm kia tuyệt sắc biểu tình chợt đọng lại, quá mức trí cương mới mang lên bên tai tay đều cương ở nơi đó. Đường tu, Trương Hình Nhã trong giây lát đứng lên, nhìn chằm chằm Yurisa gấp hỏi, ngươi là xem ta tâm tình phiền muộn, muốn nói đùa đùa ta chơi, hay là thật chứng kiến? Chứng kiến đường tu, Yurisa chăm chú nói rằng, tỷ, ta đều dám phát thệ, tại sao có thể là nói đùa đùa ngươi? Mới vừa ở trong hành lang, ta thực sự gặp lại ngươi trên màn ảnh điện thoại di động tấm hình kia nguyên chủ nhân. Rất tuấn tú, hơn nữa bên người theo 6-7 nam. Trương Hình Nhã mừng rỡ nói, hắn cũng tới Thanh Lâm huyện, cũng ở tại nơi này quán rượu, cũng ở tại Đồng Nhất Tầng. Tiểu Vũ, ngươi mau nói cho ta biết, hắn ở nơi đó căn phòng. Yurisa lắc đầu nói rằng, ta không biết hắn ở nơi đó căn phòng. Mới vừa ta thấy nhiều như vậy nam, còn tưởng rằng những người đó không phải là cái gì người tốt, liền trốn được một bên, sau lại cũng chỉ chứng kiến bọn họ bối ảnh, không thấy rõ bọn họ đi đâu căn phòng. Trương Hình Nhã rất nhanh đem một cái khác trên lỗ tai ống nghe điện thoại hái xuống, cầm điện thoại di động bước ra lao ra cửa phòng, đi tới không có một bóng người trong hành lang, nàng bồi hồi mấy bước. Liền chứng kiến Yurisa vội vội vàng vàng cùng đi ra. Tiểu Vũ, người nhanh đến lầu một quầy thu tiền hỏi một chút, đường tu ở nơi đó gian. Được rồi, ta tự mình đi. Nói, nàng bước xa hướng phía thang máy phóng đi. Biển số nhà 1208 hào, phòng cho tổng thống, bên trong. Đường tu từ tủ lạnh bên trong cầm hai hộp bia, ném cho Long Chính Lân một lon nói rằng, ta để cho ngươi hỏi thăm một người khác. Có cái gì? Không kết quả. Vương Duệ, Long Chính Lân hiếu kỳ hỏi. Đường tu nói rằng, không sai, chính là Vương Duệ. ta từng nghe nói Vương Duệ là Thanh Thành Sơn, cụ thể là lai lịch ra sao ta không rõ ràng. Bất quá, tên kia rất lợi hại, chắc cũng là có tiền có thế chủ. Diễn xuất cũng cùng trong miệng ngươi Vương Thao không sai biệt lắm. Tùy tìm mang theo không phải thiếu bảo tiêu, rất là đường hoàng. Long Chính Lân lắc đầu nói rằng, ta nghe qua nhiều lần, cũng không đánh nghe được bất luận cái gì liên quan tới Vương Duệ tin tức. Ta muốn hắn hẳn là cũng không phải là Thanh Lâm huyện nhân sĩ a. Đường Tu bỗng nhiên thần sắc khẽ động, trong đầu một cái ý niệm trong đầu hiện lên, lập tức đứng lên phía sau nói rằng, ngươi ở lại chờ ta, ta sẽ đi ngay bây giờ gặp một lần cái kia Vương Thao. Có thể, ta có biện pháp đem hoa hồng từ trong tay hắn chiếm được. Mấy phút sau, Đường Tu mang theo Mạc A Vũ rời tửu điếm. Hắn không có chứng kiến tửu điếm trước quầy thu tiền, đang ở hướng tửu điếm nhân viên thu ngân cố vấn tin tức Trương Hình Nhã. Đương nhiên, Trương Hình Nhã lòng tràn đầy đang mong đợi nhân viên thu ngân trả lời thuyết phục. Càng là không quay đầu lại phát hiện Đường Tu. Thanh Lâm huyện Nam Thành, độc môn độc viện biệt thự lầu, trên dưới cộng 3 tầng, loại này kiểu Âu Châu phong cách biệt thự lầu, nhìn qua phá lệ khí phái, chu vi tường chừng 2 thước, mặt trên càng là nạm bén nhọn kính màu, ở chiều tà chiếu rọi xuống tản ra mê ly quang thải. Ngoài cửa viện, xây dựng tốt trong lều, hai gã người xuyên đồng phục màu đen bảo an đang phún vân thổ vụ hút thuốc lá, câu được câu không trò chuyện, đích đích, chấm ngoặc kép, xe minh thanh vang lên, quấy nhiễu đến bên trong hai gã bảo an, bọn họ dập tắt tàn thuốc, một vị trong đó đám bảo an đạp ra tốp lều, nhìn đứng ở phía ngoài mới tinh hắc sắc xe có rèm che, trầm giọng hỏi, các ngươi là làm gì? Nơi này là tư nhân nơi ở. Ngoại nhân không có được cho phép là không thể đi vào. Mạc A Vũ xuống xe, không để ý đến viên an ninh kia, mà là đi tới phía sau mở cửa xe. Theo Đường Tu bước ra cửa xe, hướng phía bốn phía quan sát vài lần, lúc này mới nhìn về phía viên an ninh kia nói rằng, ta tìm Vương Duệ. Tên kia bảo an ngẩn người, nhíu mày nói rằng, ngươi là ai? Nơi này là chúng ta tiểu lão bản Vương Thao nơi ở. Vương Duệ không ở tại nơi đây. Quả nhiên nhận thức, Đường Tu đáy lòng âm thầm cười. Trên mặt thì bất động thần sắc nói rằng, ta biết Vương Duệ không ở tại nơi đây, cho nên chuẩn bị tiên kiến vừa thấy Vương Thao, thông báo một chút, thì nói ta là Đường Tu. Tên kia bảo an nghi ngờ đánh giá Đường Tu. Đi qua Mạc A Vũ đối với Đường Tu thái độ, còn có Đường Tu ngôn hành cử chỉ, mơ hồ làm cho hắn cảm giác được trước mắt cái này thanh niên nhân sợ rằng thân phận không bình thường. Do dự một chút, hắn gật đầu nói rằng, các ngươi trước tiên ở nơi đây chờ một chút, ta đi vào hỏi một chút. Biệt thự trong lầu, sắc mặt trắng bệch Vương Thao vùi ở trên ghế salon, cả người tản ra một cỗ lười biếng khí tức. Cái kia ánh mắt tuy là xem tivi, nhưng đồng tử tan giả, ánh mắt không có tiêu cự, hiển nhiên không phải đang nhìn truyền kịch truyền hình nội dung. Vương thiếu, mới vừa bảo an tiến đến thông báo, nói là có người bái phòng. Một gã ăn mặc xám lạnh lão bà, dáng dấp giỏi giang nữ tử đi tới nói rằng, Vương Thao lấy lại tinh thần, mê hoặc nói, ngươi nói cái gì? Giỏi giang nữ tử đem mới vừa nói lặp lại một lần. Tiếp lấy nói rằng, nghe nhân viên an ninh kia nói, đối phương lúc đầu nói người muốn tìm là Vương Duệ. Biết được Vương Duệ không ở tại nơi đây, hắn mới nói muốn gặp ngài. Vương Thao nhíu mày, trầm mặc mấy giây nói rằng, nếu là tìm Vương Duệ, vậy hãy để cho hắn vào đi. Tốt. Mấy phút sau, Đường Tu rảo bước tiến lên biệt thự cửa phòng, ánh mắt nhìn đến vùi ở trên ghế salon thanh niên. Đáy mắt hiện lên một đạo vẻ kinh dị. Hắn đã có thể xác định, người thanh niên này chính là Vương Thao. Thậm chí cái này Vương Thao còn giống như có bệnh trong người. Ngươi là ai? Vương Thao tư thế ngồi thẳng một ít, nhìn Đường Tu hỏi. Đường Tu khóe miệng khơi một cái, cười nhạt nói, Thịnh Đường tập đoàn. Đường Tu, Thịnh Đường tập đoàn. Vương Thao ngẩn người, bỗng nhiên hơi biến sắc mặt, mang dép đứng lên về sau, cười nói rằng, thì ra ngươi chính là Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản Đường Tu. Trách không được mới vừa nghe người ta hội báo, nói về ngươi tên cảm thấy có chút quen tai đâu. Đường lão bản, giống như ngài đại nhân vật như vậy, làm sao chạy đến chúng ta cái này tiểu địa phương tới, nhưng lại đi tới nhà của ta. Đường Tu cùng hắn nắm tay, hai người phân biệt ở trên ghế salon sau khi ngồi xuống. Đường Tu nói rằng, kỳ thực lần này qua đây, ta là tới tìm Vương Duệ. Ở Nam Hải phát sinh đại chiến, hắn cuối cùng là đã cứu ta người, mang thủ hạ cũng tổn thất một ít, cho nên ta chuyên qua đây, chính là muốn hướng hắn nói tạ, đồng thời lại trao đổi chút chuyện khác. Nam Hải, đại chiến. Vương Thao trong giây lát nhớ tới một sự tình, gấp nói rằng, ngươi là nói ca ca của ta ban đầu ở Nam Hải gặp phải phiền phức, là bởi vì cứu ngươi người mới, chỉ có cùng những cái này dị năng giả xảy ra chém giết. Đường Tu gật đầu nói rằng, không sai. Vương Thao nhìn Đường Tu ánh mắt, so với mới vừa thêm mấy phần tôn kính, tuy là chuyện lần đó món, hắn không biết nội dung cụ thể, nhưng là biết bởi vì chuyện kia, Thanh Thành Sơn bên trên những cái này nhân vật lợi hại tổn thất cực kỳ thảm. Kết quả hắn đại ca Vương Duệ tức thì bị trọng phạt, đến nay đều bị nhốt tại Sơn Môn Địa Lao diện bích hối lỗi. Đường Tu cười nhạt nói, ta cho Vương Duệ gọi điện thoại di động của hắn tắt máy, cho nên tạm thời không có biện pháp liên lạc với hắn. Ta từng nghe hắn nói về ngươi, cho nên mới tới đến Thanh Lâm huyện tìm ngươi, hy vọng từ ngươi nơi đây hỏi thăm hắn đến tin tức. Mặt khác, trước đây bên cạnh hắn vị trưởng bối kia thương thế không nhẹ, ta vừa lúc đạt được một loại dược vật, đối với chữa thương có tốt vô cùng hiệu quả. Trong nháy mắt, Vương Thao đối với Đường Tu lời nói không còn có chút nào hoài nghi. Trước đây đại ca Vương Duệ bên người xác thực theo một vị Thanh Thành Sơn lớp người già, phụ trách bảo hộ an toàn của hắn. Sau khi trở về nghe nói cũng đích xác là bị tổn thương. Đường lão bản, ngài cũng là tu luyện người. Đường Tu gật đầu nói rằng, lẽ nào ngươi ca không có nói cho ta biết thân phận? Vương Thao cười khổ nói, ta không có tư cách tu luyện, cho nên đối với phương diện tu luyện chuyện không hiểu nhiều. Ca ca của ta hắn sau khi trở về liền chịu đến nghiêm phạt, bị giam ở Thanh Thành Sơn trong địa lao vách tường suy nghĩ qua, cho nên chưa cùng ta nói rồi. Đường đại ca, có thể hay không mạo muội hỏi một câu, ngài lấy được cái kia một loại dược vật, chỉ là đối với nội thương có hiệu quả trị liệu sao? Đường Tu cười nói, làm sao, bệnh tình của ngươi nhìn qua thật nghiêm trọng, không có tìm được biện pháp trị liệu. Vương Thao kinh ngạc nói, ngài có thể nhìn ra ta ngã bệnh? Đường Tu nói rằng, nếu như ta liền điểm ấy nhãn lực cũng không có, sao có thể tính là một vị tu đạo giả, vẻn vẹn là coi sắc, ta là có thể nhìn ra nguyên nhân của ngươi chắc là ở thận bên trên. Tu đạo giả? Vương Thao đáy lòng chấn động, trong ánh mắt nổ bắn ra kinh hãi thần sắc, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền từ trên ghế salon nhảy dựng lên. La Thất Thanh, ngươi là tu đạo giả? Cái loại này có thể tu luyện thành thần tiên tu đạo giả? Đường Tu cười nói, nếu như tu vi cảnh giới đạt được rất cao cảnh giới, hoàn toàn chính xác có thể phi thăng thành tiên. Vương Thao liều mạng nuốt ngụm nước miếng, mang theo vẻ mặt hy vọng hỏi, Đường đại ca, người xem ta có thể trở thành tu đạo giả sao? Còn có ta bệnh, ngài có thể hay không giúp ta chữa cho tốt? Nếu như ngài có thể trị hết ta, ta nhất định sẽ báo đáp ngài.